Thế giới tiên hiệp, chương 749, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hẳn là một bộ yêu tộc đại năng thân thể đi thủy doanh doanh nghi hoặc nhìn nhóm người mình vừa rồi đi xa sơn mạch nghi hoặc mở miệng nói. Người cũng phát hiện à, Diệp Vân nhìn thủy doanh doanh nghi ngờ dáng dấp không khỏi cười nói. Đúng đấy, dù sao cũng là lớn như vậy yêu khí tại sao có thể là không biết cảm nhận được linh linh trời sinh liền chính là tinh diệu thân thể, loại này thể chất đối với ngoại lai đồ vật rất là bài xích vì lẽ đó cảm thụ hết sức yếu ớt cũng bình thường, nhưng ta cửu âm chi thể, nhưng là chân chính đối với có khí tức đều quá mức nhạy cảm. Thủy Doanh Doanh không khỏi cười khổ nói. Bất quá cũng bởi vậy càng dễ dàng cảm thụ đạo, mà Linh Nhi liền có thể tốt hơn gánh chịu đạo, các ngươi hai tỷ muội cái cũng trời sinh tu chân giới yêu nghiệt. Diệp Vân cũng không khỏi bổ sung cười nói, khanh khách ta nghĩ coi như là như thế nào đi nữa yêu nghiệt, đều khủng bố không sánh bằng ngươi cái này người đi, sức chiến đấu của ngươi hiện tại e sợ cũng có thể dễ dàng chiến thắng Linh Nhi đi, chính là như vậy đều vẫn chỉ là nguyên anh cảnh 5 tầng, cũng thật là không thể tin được đây. Thủy Doanh Doanh cũng đồng dạng đáp lại Diệp Vân, hai người nói chuyện rất là hòa hợp nhưng là để bên người đang nhàm chán Thủy Linh Linh bất mãn nói. Không biết chờ một chút sẽ gặp phải như thế nào khó khăn đây, các ngươi cứ như vậy thả lỏng cảnh giác thật sự thật sao? Gặp phải nguy hiểm, liền để Linh Nhi bảo vệ hai chúng ta được rồi, ngược lại chỉ cần là có Linh Nhi ở cái kia chút yêu ma quỷ quái nhưng là nhất định sẽ không tới tập kích của chúng ta. Thủy Doanh Doanh khẽ cười đáp lại cô bé nói. Nói thì nói như thế rồi. Cũng dương dương đắc ý ưỡn ngực Thủy Linh Linh vui vẻ nói. Bất quá như là Linh Nhi thật sự gặp phải rất nhiều địch nhân, cũng không dễ đối phó. Nói thời điểm Thủy Linh Linh cũng bất ngờ nhìn thấy dưới người một đám tu sĩ, không khỏi dùng ngón tay chỉ cùng Diệp Vân nói. Diệp Vân, ngươi nhìn dưới người đám tu sĩ này đều là người nào nha, làm sao còn có thể kết bè kết lũ tới nơi này. Vậy thì chứng minh mục đích của chúng ta địa xa. Diệp Vân nhìn dưới thân nguyên anh cảnh cùng địa tiên cảnh tạo thành liên minh, chính nhất mặt chính khí nhanh chóng cấp tốc chạy ở trên mặt đất thời gian, không khỏi cười lên. Cái kia còn thật sự là quá tốt đây, Linh Nhi đều là phi hành lâu như vậy rồi, đều cũng có chút mệt chết đi được đây. Thủy Linh Linh kích động nhìn dưới người tu sĩ, không khỏi cười lên. Chính mình cuối cùng là có thể đến Thất Ma Thiên bên trong, cũng mơ hồ có chút chờ mong ở Thất Ma Thiên bên trong, bọn họ sẽ gặp phải kỳ ngộ như thế nào, nếu là có thể, lần thứ hai thu được thiên tiên truyền thừa e sợ cũng không phải là cái gì không thể cơ hội, tuy rằng chỉ có thể có 7 cái, nhưng Thủy Linh Linh nhưng là tin tưởng mình nên cũng có thể chia một chén canh. Ồ, Diệp Vân nhìn phương xa vác lấy một thanh kiếm cô độc cất bước kiếm tu, không khỏi nhíu mày, làm như nhận ra cái kia đem bạch khiết như ngọc tiên kiếm, sau đó kiếm kia già cũng cảm nhận được có người ở nhìn mình chăm chú, trong tay bạch ngọc tiên kiếm thuận thế rút ra, liền trực tiếp bắn ra một ánh kiếm nhằm phía Diệp Vân vị trí. Hỏa khí làm sao như cũ như thế đại, nhìn kiếm tu lạnh lùng trành thị chính mình, Diệp Vân cũng tùy ý vung ra một đạo sóng khí, liền đem ánh kiếm ngăn cản ở ngoài, cười nhạt nhìn đỗ kiếm ngâm. Quả nhiên là ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Diệp Vân theo phía sau hai tên tu sĩ cùng giáng lâm tại chính mình một phe này, Đỗ Kiếm Ngâm không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi ở chỗ này của ta, là ý gì? Hừ, còn chưa nói ngươi đây, chúng ta chạy đi cố gắng, ngươi làm sao đột nhiên liền công kích chúng ta nha, nếu như không cho chúng ta một cái giải thích Linh Nhi có thể là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thủy Linh Linh bất mãn nhìn Đỗ Kiếm Ngâm, sắc mặt cũng hiếm thấy nghiêm túc lạnh lùng nói. Chẳng qua là công kích Diệp Vân mà thôi, còn các ngươi ta vẫn không có nhìn ở trong mắt. Nhìn Thủy Linh Linh dáng dấp bất mãn, Đỗ Kiếm Ngâm lạnh nhạt nói. Ngươi một cái nguyên anh cảnh 6 tầng gia hòa, cũng rất là ngông cuồng nha. Biết Đỗ Kiếm Ngâm nói cũng lời nói thật, Thủy Linh Linh trong lúc nhất thời cũng không tìm được cái khác công kích đề, sau đó liền suy nghĩ nhất truyền, hừ hừ nói. Đánh bại ngươi cái này địa tiên cảnh 1 tầng, cũng đủ. Đỗ Kiếm Ngâm ở nhìn về phía Diệp Vân thời gian, cũng hơi chút kinh ngạc. Ngươi đã là nguyên anh cảnh ngũ trọng, ngươi trước đừng tới kịp kinh ngạc ta, ngươi có thể ở nguyên anh cảnh 6 tầng, ta cũng rất tò mò. Còn chưa chờ Đỗ Kiếm Ngâm nghi hoặc chính mình, Diệp Vân liền trực tiếp cười mở miệng nói. Ta là gặp bị người kéo tới, sau đó ở đây chiếm được một chỗ kiếm tiên truyền thừa, vì lẽ đó đột phá đến rồi loại cảnh giới này, này cũng không đáng kỳ quái, ngươi lẽ nào cũng thu được thiên tiên truyền thừa. Đỗ Kiếm Ngâm hỏi, mới không phải đây, Diệp Vân nhưng là theo chúng ta ở bên ngoài vừa lúc gặp mặt cũng đã là nguyên anh cảnh 4 tầng, so với ngươi tên ngu ngốc này mạnh hơn rất nhiều nha. Phảng phất cũng chộp được Đỗ Kiếm Ngâm chú ý một chút, Thủy Linh Linh đắc ý nói. Lá bài tẩy của ngươi cũng thật là nhiều hùng hậu a, biết Diệp Vân hẳn là lúc trước cứng rắn cùng ba người bọn họ giao chiến thời gian, miễn cưỡng mới đột phá vốn có cảnh giới, vẫn không có vững chắc cảnh giới, mà ở người phía sau nắm giữ phần lớn tu di bảo tàng sau, cũng có thời gian củng cố tu vi, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, ngược lại cũng không kỳ quái. Người cũng cho ta hết sức kinh ngạc là xong, xem ra hai chúng ta vận khí luôn luôn là rất tốt a. Diệp Vân cùng Đỗ Kiếm Ngâm cũng tạm thời thả xuống với nhau cừu hận, dù sao ở loại này hơi hơi không chú ý liền sẽ chết mất địa phương, dư thừa cừu hận sẽ chỉ là đưa tới lớn hơn bất chắc. Kỳ thực để ta kỳ quái là dĩ nhiên có người sẽ mời ngươi, ha ha, lẽ nào hắn không biết tính tình của ngươi à, đàm luận lên mời Đỗ Kiếm Ngâm người, Diệp Vân liền không khỏi cười lên. Hừ, tự nhiên là xem ta có giá trị lợi dụng mà thôi, nhưng là có chút khó đối phó, cẩn thận một chút. Đỗ Kiếm Ngâm cũng nhàn nhạt mà nói, sau đó câu cuối cùng, nhưng là thần thức truyền âm cho Diệp Vân, cũng để Diệp Vân hiếm thấy thu lại nụ cười, lơ đãng gật gật đầu, chính mình có cơ hội như vậy giết chết Đỗ Kiếm Ngâm nhưng là không giết, vốn là so sánh thưởng thức người sau, tuy rằng hắn cùng mình vừa thấy mặt thì sẽ là khai chiến, nhưng là không thích làm những này dối trá việc, bây giờ có thể để hắn nhắc nhở, Diệp Vân tự nhiên là sẽ cảnh giác. Đây không phải là Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh sao, hai người các ngươi đây là chạy hắn đi đâu, Minh Chủ còn để ta chăm sóc thật tốt các ngươi, kết quả ta nhưng là từ đầu đến cuối không có đợi đến hai người các ngươi, không nghĩ tới nhưng là ở đây gặp thấy các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay ở Diệp Vân cùng Đỗ Kiếm Ngâm đàm luận thời điểm, một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm nam tử vang lên, khiến người ta không tự chủ được thì sẽ thanh tĩnh lại. Mà ở Diệp Vân nhìn lại thời gian, chính mình bên người liền xuất hiện một đạo tuấn giật ngã áo bào màu vàng nam tử, ôn cười nhìn về phía người ở chỗ này, mà Thủy Linh Linh đang nhìn đàn ông tuấn giật thời gian, cũng không tự chủ được lui về phía sau một bước, sau đó cũng ý thức được chính mình hành động như vậy có chút không ổn, đỏ mặt nói. Sư tôn dạy cho ngọc của ta giản không cẩn thận làm mất rồi, cho nên mới không cùng sư huynh hội hợp. Ha ha, Thủy Linh Linh như vậy yêu thích lãng quên đồ vật tật xấu, tỷ tỷ của ngươi vẫn là không có giúp ngươi sửa đổi đến a. Đang nghe Thủy Linh Linh đem thẻ ngọc làm mất thời gian, trong mắt lấp lóe qua vẻ tức giận, sau đó liền bị che giấu được cười nhạt nói. Mà Thủy Linh Linh đỏ mặt thấp đầu tự nhiên là không biết phát hiện, nhưng là bị Thủy Doanh Doanh bắt lấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng, trong lòng kinh sợ cũng không biết nam tử tại sao lại làm ra cái kia loại dáng vẻ. Bất quá có thể ở đây gặp phải đại sư huynh cũng duyên phận rồi, đây là Diệp Vân, ta theo Doanh Doanh ở trên đường nhận thức, hắn trợ giúp chúng ta rất nhiều đây. Thủy Linh Linh vội vàng giới thiệu bên cạnh FFTG không mình Diệp Vân, khẽ cười nói. Hơn nữa còn rất lợi hại đây, ít nhất so với Linh Nhi lợi hại rất nhiều. Ồ ha ha, dọc theo con đường này đa tạ Diệp huynh ngươi chăm sóc ta đây hai người sư muội, nếu là có thể, không ngại cùng đi cái kia thất ma thiên làm sao? Đàn ông Tuấn giật cười mời. Các hạ tu vi, hẳn là địa tiên cảnh hai tầng đi, trẻ tuổi như vậy liền có thể có loại này tu vi càng là bất phàm. Diệp Vân cũng lộ ra nụ cười, đồng thời cũng rõ ràng Đỗ Kiếm Ngâm để chính mình người cẩn thận, phải là trước mắt cái này vẫn lộ ra mỉm cười nam tử. Cũng thật là cực kỳ giống một cái phàm thế gian công tử văn nhã, cũng khó trách có thể để Linh Nhi loại này không màng thế sự nữ hài ngầm sinh tình tử. Diệp Vân tự nhiên cũng nhìn Bùi Vân Sơn, từ Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh trong miệng biết được hắn chính là trong hàng đệ tử đời thứ hai người mạnh mẽ nhất dưới cảnh giới ngang hàng, chưa bao giờ bị bại. Sư huynh thiên phú tự nhiên là rất lợi hại rồi, bất quá Linh Nhi hiện tại cũng mau thăng cấp thành địa tiên cảnh hai tầng, đến thời điểm sư huynh nhưng dù là phải cố gắng nha. Thủy Linh Linh nụ cười sán lạn nói, tốt đó chính là để Thủy Linh Linh sư muội sớm chút đạt tới. Bùi Vân Sơn khi nghe đến Thủy Linh Linh đã là sắp đạt đến cảnh giới của chính mình thời gian, cũng hơi chút dừng lại, sau đó cũng chia ra một tia thần thức dò xét một hồi Thủy Linh Linh, sau đó ở biết được nữ hài vẫn chưa lừa gạt mình thời gian, cũng trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, nhưng là như cũ mỉm cười hiện ra mặt. Xem ra hẳn là ma khí chính là duyên cớ, để tâm tính của hắn cũng không cách nào ẩn tàng rồi đi. Thủy Doanh Doanh vào lúc này cũng chân chính đã nhận ra người sau tâm lý hoạt động, mình đương thời đối với Bùi Vân Sơn mang trong lòng nghi hoặc thật sự chính là không có hoài nghi lầm người. Bất quá Thủy Linh Linh nhưng là như cỗ nụ cười hiện ra mặt vui cười hớn hở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh cũng rất lợi hại, dù sao cũng là hai đời kiếm thần mà thực lực đó cũng không phải Linh Nhi có thể so sánh được, coi như là Linh Nhi cảnh giới đạt đến địa tiên cảnh hai tầng cũng sẽ không là sư huynh đối thủ rồi. Thủy Linh Linh sư muội quá khiêm nhượng, Bùi Vân Sơn cười khan mấy tiếng, sau đó liền chào hỏi một hồi sau lưng mọi người, cười nói. Các vị, vẫn là hoan nghênh chúng ta trong lúc này lần thứ hai tăng thêm mấy phần sức chiến đấu, để cho chúng ta chảm yêu trừ ma minh càng mạnh mẽ. Ha ha, vậy liền chúc mừng rồi. không ít người đều là ở ăn mừng Bùi Vân Sơn, mà người sau cũng rất thỏa mãn loại này hưởng thụ, không khỏi cười nói. Đây là ta hai người sư muội, sau này còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Nếu là Bùi Vân Sơn đạo huynh dặn dò, cái kia ta Đại Hoang Cơ tự nhiên sẽ là chăm sóc nhiều hơn. Cười ăn mừng lên, đang nhìn Thủy Linh Linh tiến nhập thời gian, trong đó không ít trên người mặc đạo bào màu tím tu sĩ, nhưng là toát ra cái hiểu cái không vẻ mặt cũng cảm thụ được nữ hài trong cơ thể xung doanh tiên thiên linh khí, một luồng do tâm mà thành cũng mơ hồ tản ra. Sách cũng thật là một đám tên phiền toái, như là lại dùng loại ánh mắt này nhìn Linh Nhi, có thể thì đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nhìn cái kia đám đạo bào màu tím tu sĩ, Thủy Linh Linh cũng sợ hướng về Thủy Doanh Doanh phía sau thối lui, mà còn không đợi được Thủy Doanh Doanh quát mắng, Diệp Vân liền lạnh lùng mở miệng nói. Ta Diệu Âm Cốc người nhìn Bùi Vân Sơn sư muội làm sao vậy, chẳng lẽ nói ta đường đường nhất lưu môn phái thiên tài tuyệt thế, vẫn chưa thể xem không thành. Ngày ở cái kia chút đạo bào màu tím tu sĩ tất cả đều là tự giác thu lại ánh mắt thời gian, ở trong này, một đạo tràn đầy tà mị hơi thở nhu nhược nam tử, nhàn nhạt mở miệng nói. Chính phải quan ngươi cái này nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ là chuyện gì còn không mau mau tránh ra, nếu không chúng ta liền lui ra một lần này săn ma hành động. Không ít người nhìn nhu nhược nam tử mở miệng chất vấn Diệp Vân thời gian, dồn dập kêu lên. Mà nhìn cục diện càng thêm mất đi sự khống chế, Bùi Vân Sơn nguyên bản cũng chỉ là hài hước nhìn sợ Thủy Linh Linh, phảng phất rất là hưởng thụ thế nhưng nghe tới không ít tu sĩ nguyên do bởi vì cái này mà muốn lùi ra bản thân chảm yêu trừ ma minh thời gian, cũng biến sắc đi tới bị Thủy Doanh Doanh ngăn ở phía sau Thủy Linh Linh bên người cười nói. Linh Linh sư muội cái này có gì tốt xấu hổ, mọi người đều là không có có ác ý gì còn không mau mau từ Doanh Doanh sư muội phía sau đi ra. Đại sư huynh, không nên như vậy đi. Trong lòng vạn phần cưu kết nhìn đối với mình mỉm cười Bùi Vân Sơn, Thủy Linh Linh khẩn cầu nhìn Bùi Vân Sơn, hy vọng người sau không nên như vậy cưỡng bức chính mình. Ngoan, nhanh một chút, phảng phất là không nhìn thấy Thủy Linh Linh bộ dạng, Bùi Vân Sơn cười nói. Đại sư huynh, đây là ta kính trọng lúc trước chúng ta đi nhầm vào yêu tộc cấm địa thời gian ngươi xuất thủ cứu trợ cho nên mới như vậy tôn trọng ngươi, nhưng ngươi nếu là như vậy bức bách muội muội ta cũng đừng trách ta không tuân theo. Thủy Doanh Doanh vào lúc này sắc mặt lạnh lẽo, cắn răng chành thị Bùi Vân Sơn. Ha ha, xem ra Bùi Vân Sơn ngươi ở nơi này vẫn không có quen thuộc a, thậm chí ngay cả sư muội đều không nghe lời ngươi. Nhìn nữ hài điềm đạm đáng yêu trốn sau lưng Thủy Doanh Doanh, mà Bùi Vân Sơn lại là lời nói không có gì tác dụng, không khỏi chế nhạo lấy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị sư muội đúng là liền sư huynh đơn giản như vậy yêu cầu, đều là không nghe sao. Phảng phất cũng mất kiên trì, Bùi Vân Sơn cũng có chút lửa giận, lạnh lùng mở miệng nói. Nếu ta nói a, còn chưa chờ trong đó phục cùng nhu nhược nam từ người tiếp tục đùa giỡn Thủy Linh Linh, chỉ nghe. Dầm, cái rơi ở trên mặt đất âm thanh, lời của nam từ im bặt đi. Cách chương.